Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, Hoàng Si Châu. Theo thanh âm rơi xuống, một cái vóc người nổi bật mặc áo đỏ váy dài nữ nhân đi tới xinh đẹp gương mặt mang theo một tia bất cần đời bộ dáng, khóe miệng còn ngậm một khỏa linh tiên thảo. Nếu như không phải là bởi vì là lạ lẫm địa phương, Diệp Thần nhìn đến nữ nhân này bộ dáng thậm chí cho là nàng có phải hay không hoa hạ tiểu thái muội. Cái dạng này thật sự là quá hình tượng, đoán chừng người trong giang hồ nhìn thấy nàng đều hội cảm thấy không bằng đi, nhìn cái gì vậy? Ta hỏi ngươi đâu, ngươi là người phương nào? Nữ nhân kia lông mày nhíu lại một mặt khinh bỉ hỏi thăm. Nôn. Một bên Lại Thiên cùng Vương Bân cũng nghe đến thanh âm nữ nhân. Chỉ là thân thể thực sự không thoải mái, muốn nói chuyện, nhưng cũng khống chế không nổi trong dạ dày phiên giang đảo hải làm ra vẻ vừa muốn nói chuyện. Diệp Thần, nghe được hai người thanh âm, sắc mặt hết sức khó xử, cô nương, người cũng nhìn đến, hai ta vị huynh đệ có chút không thoải mái, ở chỗ này nghỉ chân một chút. Nữ nhân chán ghét nhìn xem một bên ói không ngừng Lại Thiên cùng Vương Bân, trong lòng ác hàn, muốn nhổ chỗ khác, thật buồn nôn. Ở trong mắt nàng, Diệp Thần tướng mạo còn tính là so sánh thân dân, trước mặt xem như soái ca đi, bất quá liền xem như soái ca lại thế nào. Vậy ngươi liền có thể dẫn bằng hữu của mình tại người cửa nhà tùy tiện buồn nôn, biết hay không một chút lễ phép. Tình huống khẩn cấp, như có quấy rầy, xin hãy tha thứ. Diệp Thần vẫn như cũ thu liễm chính mình khí tức đối với nữ người nói chính mình. Chỉ bất quá chỉ là đường lối nơi này, cũng không phải là có ý mà đến. Cho nên, có thể ít một chuyện tận lực vẫn là ít một chuyện. Huống chi người ta mặc dù nói chuyện không thế nào hữu hảo, nhưng là cũng không phải không nói đạo lý. Cái cô nương này nói chuyện thật có ý tứ. Ta chỗ này nôn làm phiền ngươi. Nôn, Lại Thiên cố nén trong dạ dày cảm giác không thoải mái cảm giác. Đi tới nhìn lấy nữ nhân vô cùng không khách khí nói ra. Một đời trước Lại Thiên tính cách thì không hề tốt đẹp gì. Vừa mới Diệp Thần bay nhanh như vậy. Trong lòng có lời oán giận thế nhưng là cũng không có bao nhiêu tính khí bây giờ có người đứng ra gây chuyện, vừa vặn có thể phát tiết trong lòng khó chịu. Nơi này là Hoàng Si Châu, người ở chỗ này nôn mửa cũng là làm phiền ta làm gì? Muốn đánh nhau phải không, đúng hay không? Nữ nhân vừa dứt lời, trong nháy mắt bày ra tới một cái khởi thế rất nhiều cùng Lại Thiên trực tiếp đối chiến khí thế. Phốp, Diệp Thần im lặng. Cái này mẹ hắn Lại Thiên, ngươi là ngại chính mình rất nhàn đúng hay không? Cô nương không nên tức giận, ta cái này huynh đệ tính cách so sánh vội vàng sao động. Ngươi câm miệng cho ta, hiện tại là ta cùng hắn sự tình theo ngươi không có quan hệ. Ai ngờ nữ nhân trực tiếp đánh gãy, Diệp Thần lời nói, một chút cũng nghe không vào. Lại Thiên cũng là lăng một chút, ai nha, ta đi, cô nàng này tính khí thẳng bướng bỉnh a, làm sao nói chuyện với ta đại ca đâu. Muốn ăn đòn đúng hay không? Cái dạng gì đại ca thì có cái gì dạng tiểu đệ. Muốn ta nhìn, người đại ca cũng chỉ có bề ngoài, nội tâm nhất định cũng không có gì đặc biệt. Nữ nhân mồm mép gọi là một cái lợi hại một câu liền. Diệp Thần cũng đều tổn hại. Ba chít chít, Diệp Thần một cái lảo đảo, im lặng nhìn lấy hai người. Cái này mẹ nó tê liệt. Cùng ta có một hào tiền quan hệ không có. Cô nương, im miệng, ta để ngươi nói chuyện a. Vẫn như cũ là không đợi Diệp Thần nói xong, nữ nhân kia lập tức quát lớn một tiếng, đậu phộng. Ngươi không xong đúng hay không? Diệp Thần tính bướng bỉnh cũng tới đến từ chính mình dễ nói dễ thương lượng còn không được. Ngươi muốn thế nào? Xin lỗi, tại Hoàng Si Châu nôn mửa, buồn nôn chúng ta người. Nhất định phải xin lỗi. Nữ nhân không nói đạo lý nói ra. Đánh giám, Lại Thiên lúc đó thì mặc kệ. Cô nàng này nói chuyện thật sự là không có chút nào phân rõ phải trái. khác nói mình nôn một chút, tê liệt, dựa theo nàng thuyết pháp, có phải hay không có một cái xúc sinh ở chỗ này đi tiêu còn muốn giết ăn thịt. Lão tử muốn không phải nhìn ngươi là nha đầu đã sớm đánh ngươi. Làm sao có thời giờ theo ngươi nói nhảm. Nôn, nói tới chỗ này thời điểm, Lại Thiên vẫn còn có chút buồn nôn. Bá, ai ngờ nữ nhân không khỏi giải thích. Một tay vung ra đến một cây ngân châm thẳng đến Lại Thiên mi tâm. Cái này cây ngân châm tốc độ thật nhanh. Chỉ tiếc, nàng đánh giá thấp cây Thiên Hòa Diệp Thần thực lực. Phải biết hai vị này một cái là đã từng dược thần. Châm cứu xuất thần nhập hóa. Một vị khác là độc thần. Tuy nhiên đối châm cứu nghiên cứu không có sâu như vậy. Có thể là cũng không phải tùy tiện một cái thầy lang có thể đối phó. Lại Thiên khí kém chút cười. Nhà đầu này có phải hay không điên? Dùng loại phương thức này công kích mình. Tiện tay vung lên. Ngân châm kia thật giống như mất đi trọng lực một dạng. Mềm nhũn rơi vào Lại Thiên trong tay. Tiểu nha đầu. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn châm cứu. Bất quá lực đạo này giống như không được tốt lắm a. Lại Thiên một mặt nghiền ngẫm nói ra trong tay vuốt vuốt ngân châm. Nữ nhân tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà có thể dễ như trở bàn tay đón lấy chính mình. Ngân châm trong lòng vô cùng kinh hãi. Trong tay lần nữa thêm ra đến mấy cây ngân châm. Ngay tại nàng còn muốn công kích thời điểm đột nhiên cánh tay tựa như là bị thứ gì đinh một chút. Ngay sau đó chỉnh cánh tay mất đi chi giác. Trong tay ngân châm thoát rơi trên mặt đất. Cái này một cái biến hóa. Để cho nàng kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Thần bọn họ. Các ngươi đến cùng là ai? Ngược lại là Diệp Thần đi về phía trước một bước. Thầm nghĩ đến một việc. Ngươi vừa mới nói nơi này là Hoàng Si Châu. Vậy ngươi có biết hay không một cái gọi Bành Tiểu Mạn nữ hài? Trước đó nghe được nữ người nói Hoàng Si Châu thời điểm. Diệp Thần thì cảm giác mình ở nơi nào nghe qua nơi này chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ lên. Thôi, ngay tại nữ nhân thi triển châm cứu thời điểm. Hắn trong nháy mắt nhớ tới. Chính mình tại chỗ nào nghe nói cái này địa danh đây chẳng phải là đồ đệ mình Bành Tiểu Mạn ra. Hương sao? Mà lại vừa mới nữ nhân thi triển đi ra châm cứu chính là đồ đệ Bành Tiểu Mạn định hồn châm. Ngươi là ai? Tiểu Mạn làm sao? Nàng ở đâu? Nữ nhân nghe được Diệp Thần lời nói về sau. Biểu lộ gần như điên cuồng. Trước kia bất cần đời biểu lộ cũng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là dữ tợn. Cánh tay kia đồng thời vung ra đến mấy cái ngân châm lần này mục tiêu không phải Lại Thiên. Mà chính là đổi lại Diệp Thần. Diệp Thần thầm cười khổ chẳng lẽ nữ nhân này liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Bá, duỗi ra một cái tay. Hắn không có phản kháng. Chỉ là tiếp được đối phương ngân châm một mặt cười khổ nói. Nhìn ngươi bộ dáng hẳn phải biết Bành Tiểu Mạn. Nữ nhân không nghĩ tới Diệp Thần hội tiếp được chính mình ngân châm. Trong lòng giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn lấy. Phải biết, chính mình châm cứu có lẽ không phải rất lợi hại, nhưng là tốc độ cũng thật nhanh nếu như tay không tiếp được lời nói. Ngón tay chỉ sợ cũng phải có tổn thương vết, nhưng là người nam nhân trước mắt này vì cái gì một điểm vết thương đều không có, mà lại biểu hiện ra ngoài trạng thái tựa hồ nhẹ nhàng như vậy đâu. Ngươi đến cùng là ai? Cái này thời điểm, nàng đã ý thức được. Trước mắt mấy người cũng không phải bình thường người tới, rất có thể là cao thủ. Bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thật chẳng lẽ là bọn họ nói tới thân thể không thoải mái? Ở chỗ này nôn mửa sao? Không có khả năng, cầm giữ có cao siêu như vậy công pháp. Tại sao có thể có loại này hạ cấp thân thể triệu chứng? Nếu như Lại Thiên cùng Vương Bân biết nữ nhân ý nghĩ, sợ rằng sẽ sụp đổ. Đó là ngươi không có nếm thử Diệp Thần gia hỏa này tốc độ không phải vậy ngươi cũng phải nôn. Man Duy Châu, Đan Thành, Diệp Thần. Diệp Thần nhìn trước mắt nữ nhân từ tốn nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.